Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1195, Thần Ngạc Đại Lục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, 3 ngày này, Lục Minh đều đang bế quan tu luyện, cảm ngộ thiên địa ý cảnh, lĩnh ngộ võ kỹ. Thần Khư Đại Lục tu luyện hoàn cảnh xác thực so Thần Hoang Đại Lục tốt. Hắn cảm giác ở đây tu luyện, muốn so Thần Hoang Đại Lục bên trên càng dễ dàng một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Lục Minh mở ra hai mắt, hơi kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài có người đại chiến. Nhưng là ở cái này bên trong, sẽ có người nào phát sinh đại chiến? Lục Minh đứng dậy mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn thấy Tạ Niệm Khanh cũng từ gian phòng đi ra. Hai người đều có chút kinh ngạc. Đi ra biệt viện, phát hiện cách đó không xa thiên không. Hào quang rực rỡ, kình khí bắn ra bốn phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chung. Có ít người đang nhìn xem. Vô Lương Hòa Thượng, Dương Phá Thiên, Minh Tử, Thác Bạt Thạch đám người đều ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở một bên khác, thì đứng đấy 10 cái không quen biết thanh niên. Lục Minh nhìn về phía chiến trường. Là sư đô cùng một người mặc lân giáp thanh niên đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, sư đô cũng đã hóa thành nguyên hình. Một đầu tóc vàng hoàng sắc uy mãnh thần sư. Toàn thân kim quang sáng chói. Kim sắc hỏa diễm đang nhảy vọt. Sư đô so với lúc trước ở trong thánh thành, mạnh một đoạn, hắn tu vi, cũng đã đột phá đến linh thần tam trọng. Hét dài một tiếng, thiên địa chấn động, sơn phong đều đang lay động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, giờ phút này sư đô hoàn toàn ở vào hạ phong. Cái kia người mặc lân giáp thanh niên chiến lực rõ ràng so sư đô mạnh hơn nhiều. Một quyền đấm ra một quyền. Đánh sư đô ở không trung quay cuồng. Tốt một đầu hùng vĩ hùng sư. Không sai. Vẫn rất uy vũ. Thế nào? Về sau làm ta tọa kỵ. Đi theo bản thiếu gia ăn ngon uống đã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lân giáp thanh niên hí ngược thanh âm truyền ra. Nhường sư đô càng là nổi giận. Tiếng giống rung trời. Vù, vù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa, có thân ảnh chớp động. Hướng về bên này bay tới. Hiển nhiên là bị bên này đại chiến kinh động đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều đều là người trẻ tuổi. Lục Minh suy đoán. Có thể là cái khác đại lục thiên kiêu. Hoặc là nam thần cung bản thân thiên kiêu. Hắc hắc, thật đánh nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Mặc kệ ở trên thần hoang đại lục có dạng gì mâu thuẫn, nhưng ở thần khư đại lục, bọn họ là cùng một chỗ. Sư đô trấn áp, bọn họ trên mặt cũng không ánh sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lân Giáp thanh niên ánh mắt lãnh ngạo, tiếp tục nhìn chằm chằm sư đô, nói, thế nào, làm ta tọa kỵ, nằm mơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đô giống to, vậy ta liền đánh đến ngươi làm ta tọa kỵ mới thôi. Ha ha, còn có một cái có ngũ hành khổng tước huyết mạch khổng tước cũng không tệ. Cùng nhau thu làm tọa kỵ, chuyến này thu hoạch rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra đằng sau, Lân Giáp thanh niên ánh mắt ở lỗ lân trên người quét qua, lóe qua một sợi hung quang, sau đó tiếp tục hướng về sư đô công tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đô, ta tới giúp ngươi. Lỗ lân sắc mặt khó có thể, hét dài một tiếng, hóa thành một cái ngũ sắc khổng tước, hướng về Lân Giáp thanh niên đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đô gặp cơ hội này, phối hợp lỗ lân, hai người liên thủ đại chiến đối phương. Hắc hắc, liên thủ thì có ích lợi gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lân Giáp thanh niên cười lạnh, đỉnh đầu một cái to lớn cá sấu nổi lên, cá sấu quanh thân, chín đạo kim sắc mạch luân lập lòe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thú, đế ngạc, Lân Giáp thanh niên thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thành một cái to lớn đế ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta bại. Đế ngạc phát ra giống to một tiếng, cái đuôi như thần tiên, thần roi, quét qua mà ra, quét vào lỗ lân trên người. Lỗ lân trên người ngũ hành thần quang tức khắc phá toái, gào thét một tiếng, ngũ sắc lông vũ bay tán loạn, thân thể bị quất bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, đế ngạc một trường, đánh vào sư đô trên người, đem sư đô kích bay ra ngoài. Sư đô cùng lỗ lân liên thủ, đều không phải đối phương đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phế vật hai đầu, miễn cường có thể xem như tọa kỵ, còn muốn phản kháng. Đế ngạc mắt to quét qua, khinh miệt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó hướng Lục Minh, Minh Tử, Dương Phá Thiên đám người trên người quét tới. Nói, ta lặp lại lần nữa. Tướng quân Phong, chúng ta thần ngạc đại lục muốn thức thời, cút nhanh lên, bằng không thì, nguyên một đám đánh tới. Thực sự là phách lối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thác Bạt Thạch liếm miệng một cái thôn. Hắn muốn đi lên một trận chiến, nhưng hắn tu vi còn không có đột phá linh thần tứ trọng. Tự biết đi lên, cũng